Long Vương trở lại, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419. Đường Sở Sở lập tức kéo tay Giang Thần. Khẽ nói, đừng, đừng nói bậy. Đường Thiên Long ngồi trên sofa khẽ ngước mắt lên, nhìn Giang Thần một cái nói, là cậu tặng thật sao? Đương nhiên, Giang Thần gật đầu đáp, nói láo. Đường Lỗi quát to, chấm, cậu có nhiều tiền vậy sao? Hà Diễm Mai cũng quở trách, Giang Thần, cậu đừng không biết xấu hổ như vậy. Chỉ vì cậu họ Giang mà số xính lễ này là của cậu tặng hết sao? Đúng vậy, Đường Mộng Oánh nói, người kia cũng không nói tặng cho ai. Đường Sở Sở đã lấy chồng rồi, như vậy sao có thể tặng cho Đường Sở Sở được? Cậu Giang này chắc chắn là thích tôi rồi. Đường Thiên Long cũng không chắc chắn, rốt cuộc xính lễ này tặng cho ai? Bởi vì người đưa xính lễ không nói rõ là ai tặng, chỉ nói là cậu Giang tặng thôi. Đường Thiên Long nhìn Đường Sở Sở, hỏi, Sở Sở, cháu quen cậu Giang giàu có nào sao? Đường Sở Sở chợt sửng sốt, lập tức gật đầu nói, có quen. Nghe xong, nhiều người đều nhìn về phía Đường Sở Sở. Đường Thiên Long lập tức đứng dậy, hơi kích động hỏi, ai, là ai? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, bắt đầu do dự, cô cũng không biết mình có nên nói hay không. Nếu như nói rồi, Giang Thần tức giận thì sao? Đường Thiên Long quát, nói đi. Giang Thần cũng nhìn Đường Sở Sở, nói, vợ à, em nói đi. Đường Sở Sở lúc này mới khẽ gật đầu nói, là người 10 năm trước đã được cháu cứu. Anh ấy là người nhà họ Giang. Còn về anh ấy tên gì con cũng không biết. À, tôi nhớ ra rồi. Trong phòng khách bỗng vang lên giọng nói của Đường Kiệt. Nhiều người nhìn về phía Đường Kiệt. Đường Kiệt nói tiếp, tôi nghe nói tập đoàn Long Đằng trước đây bị niêm phong đã được mở lại rồi. Còn được người bí ẩn nào đó tiếp nhận. Cùng lúc đó nhiều sản nghiệp của ba gia tộc khác cũng phải nhường lại. Nghe nói những sản nghiệp này đều là sản nghiệp thuộc về nhà họ Giang 10 năm trước. Nghe xong, mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này tôi cũng biết. 10 năm trước sau khi nhà họ Giang bị diệt vong, ba gia tộc lớn đã tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Giang. Bây giờ đều nhường lại hết. Lẽ nào người nhà họ Giang trở về rồi sao? Không phải bị xử bắn hết rồi sao? Bị xử bắn là giả đó. Tôi nghe nói người Sở Sở cứu có xuất thân hiển hách. Có lẽ Tiêu Giao Vương cũng bị ép phải nói dối, mới tùy tiện tìm một cái cớ bị xử bắn thôi. Lẽ nào là người nhà họ Giang Sở Sở đã cứu 10 năm trước tặng xính lễ thật sao? Cậu ta muốn cưới Sở Sở à? Người nhà họ Đường bắt đầu bàn tán. Còn Đường Sở Sở cũng ngạc nhiên nói. Cái gì? Anh ấy còn sống thật sao? Đường Kiệt lắc đầu nói. Chuyện này tôi không biết. Tôi cũng mới nghe phong phanh thôi. Nghe nói có người tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Giang, thành lập một tập đoàn hoàn toàn mới. Hình như gọi là tập đoàn Giang Long gì đó. Ngày mai chắc sẽ được đưa lên tin thời sự đó. Nghe thấy những lời này, Giang Thần cũng im lặng không nói gì. Xính lễ anh tặng sao lại liên quan đến người Đường Sở Sở cứu 10 năm trước chứ? Cách chương.